Giới tu tiên này kỳ lạ quá. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may đây chỉ là mơ, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Chưa kể đến việc sau này cô có thể lực dồi dào không cần ngủ. Cho dù là lúc mới bắt đầu tu luyện, cô cũng chưa từng dậy muộn như vậy. Đại đạo vô tình nên phải tranh thủ từng phút từng giây. Đây là nhận thức mà mỗi người tu tiên đều có. Người không có loại nhận thức này sẽ không thể đi xa trên con đường này. Tống Nhất sửa soạn xong đâu đấy chỉ trong vòng 5 phút. Còn Lý Văn Văn ngủ trên giường bên cạnh còn đang nằm ngáy khò khò. Có lẽ là cô ém mơ thấy chuyện tốt đẹp gì đó, khóe miệng dính nước miếng, trên mặt nở nụ cười. Tống Nhất do dự một lát, trước giờ cô không thích mưu toan người khác, cũng không thích bị người khác mưu toan, thế nên vẫn luôn giữ trạng thái một mình, không thích qua lại quá gần gũi với người khác. Vì vậy, dựa theo nguyên tắc của cô vốn không nên lo chuyện bao đồng của đứa trẻ này. Nhưng Tống Nhất nghĩ, đứa trẻ này vốn thiếu thông minh, sơ sẩy một chút là có thể tu tiên lạc lối, cô vẫn nên nhắc nhở cô bé một chút. Lý Văn Văn, đến giờ dậy tu luyện rồi. Tống Nhất đứng cách xa 1 mét để gọi cô bé. Đến quá gần lúc người khác ngủ say là cấm kỵ, bởi vì tình nghi có ý đồ xấu quá cao. Nhưng Lý Văn Văn lại không hề nghe thấy tiếng cô gọi. Lý Văn Văn, Tống Nhất gọi lớn tiếng hơn. Lý Văn Văn hơi mở mắt ra, sau đó đắp chăn kỹ hơn, chỉ có giọng ngái ngủ truyền đến. Trời còn chưa sáng, cậu dậy làm gì vậy? Đừng có quấy rầy tớ. Tống Nhất chưa từng thấy người tu tiên nào lười nhác, không có chí tiến thủ như vậy. Cô phồng má, cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm nên không nói thêm gì nữa, mở cửa phòng ký túc xá đi ra ngoài. Trong hành lang rất yên tĩnh, cửa những phòng khác đều đang đóng chặt. Tống Nhất định đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá thì đụng phải cấm chế. Chào bạn học, bây giờ là thời gian cấm đi lại ban đêm. Xin đừng ra ngoài nhé. Giáo viên đời sống đi ra từ phòng trực ban, quan tâm hỏi. Tống Nhất, sao em lại dậy sớm như vậy? Là vì không quen nơi này, ngủ không được ngon giấc à? Trường tiểu học tu tiên chính là nơi để rất nhiều người tầm tuổi như cháu học tập tri thức, bước vào tu tiên. Cháu còn nhỏ, chỉ cần học tập thật giỏi là được rồi. Dậy tu tiên, đó chẳng phải là chuyện sau khi gia nhập tông môn hay sao? Gia nhập tông môn. Trẻ con trước hết không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu, bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống học sinh của cháu thật tốt đi, sau này đi làm rồi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa. Đợi cháu chuẩn bị đi làm rồi mới cân nhắc nên đến tông môn nào. Trương Hiên đáp, Tống Nhất có thể nghe hiểu sơ sơ, nhưng sau đó lại càng hoang mang hơn. Cô phải đi đến trường tiểu học tu tiên này để tận mắt nhìn, xem rốt cuộc nó là đầm rồng hang hổ gì. Bọn họ lại dẫn cô lên xe linh năng lần nữa. Nhưng không phải loại xe linh năng công cộng quét đại ở trên đường, mà là pháp khí dùng chung của cục cảnh sát. Sau khi lên xe, Tống Nhất không lên tiếng nữa, bắt đầu nghiên cứu lệnh bài thân phận trong tay. Phần thông tin cá nhân thì không có gì để nghiên cứu, nhìn thấy mục linh võng, cô dứt khoát ấn mở. Sau đó, trước mặt cô xuất hiện rất nhiều bóng mờ. Tu sĩ trúc cơ kỳ, thành tâm tìm kiếm đạo lữ, phương thức liên lạc, XXX. Trò chơi di động nổi tiếng nhất giới tu tiên đột kích, đăng ký xong lập tức thăng lên kim đan, nguyên anh, không cần nạp tiền vẫn có thể chơi trò chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhất biết đây là một loại tin nhắn, dù sao trước đây cô cũng thường hay dùng ngọc giản truyền tin, cô hiểu nguyên lý này. Cô chỉ không ngờ rằng, một người có thân phận trắng xóa như cô mà lại đột nhiên nhận được nhiều tin nhắn như vậy. Nhưng xem một lát, Tống Nhất đã hiểu đại khái. Những tin tức này không phải nhắn riêng cho cô, mà là kiểu như những tin tức trong màn hình trên các tòa nhà lúc nãy, đều là để cho tất cả mọi người cùng xem. Cách chương.